Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 231, lần thứ nhất sờ thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa gieo trồng bồ đào ngọt độ tuy rằng đạt đến tiêu chuẩn, thế nhưng mặt khác có thể sản xuất công nghệ cũng có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, vì vậy tổng hợp đủ loại nguyên do từ trang rượu nho sản xuất sau khi đi ra, khẩu vị không phải là rất lý tưởng, ngờ được tái ba đặc giảng thuật những nguyên nhân này. Triệu Phong cũng nghe được rõ ràng, nếu như từ trang vấn đề có manh mối, Triệu Phong có thể không thể nhìn tái ba đặc cứ như vậy dáng chịu đi, nhường bát mang theo tái ba đặc nhanh đi nghỉ ngơi. Về phần chuyện cất rượu, mình sau đó 2 ngày hãy nói. Bất quá thế nào không phát hiện tiểu tái ba đặc tại phụ thân hắn bên cạnh chăm sóc đây. Triệu Phong cũng không nghĩ nhiều, dù sao tái ba đặc không có vấn đề phải rồi. Hưng phấn trà sát tay. Triệu Phong nhìn trước mắt trên bàn những thứ này nghiên cứu báo cáo cùng 2 bình thừa xuống chừng phân nửa tiểu trang rượu đỏ, làm cho người ta bắt trợ thủ đem những thứ này nghiên cứu báo cáo thu lại. Về phần cái kia 2 bình rượu đỏ trực tiếp vứt sạch đều không sao cả. Trong đêm 12 giờ Triệu Phong trở lại nông trường biệt thự thời điểm, vừa xuống xe, liền thấy lầu 2 gian phòng đèn đuốc sáng trưng. Mới vừa lên lầu, lại gặp mặc mắt lạnh Phó An An. Cô gái nhỏ này tựa hồ mới vừa lên đã xong WC toa. Lét toàn thân giống như chỉ mặc một cái tương đối rộng lớn tê, sớt Triệu Phong chứng kiến vội vàng quay đầu. Trong phòng nam tính tương đối nhiều, ngươi nhiều ăn mặc một chút. Vừa đi nhà cầu xong liền đập lấy Triệu Phong, Phó An An cũng rất lúng túng. Thế nhưng nghe được Triệu Phong nói như vậy có chút thẹn thùng, lại có chút im lặng. Triệu đại ca, ngươi đã hiểu lầm à, ta còn mặc quần đùi đây. Triệu Phong nghe vậy quay đầu lại, kết quả là chứng kiến Phó An An trò chuyện lên tê, sớt vạt áo. Đây mới là lộ ra một cái màu đen quần đùi. Vừa giơ tay lên chuẩn bị che mắt Triệu Phong chứng kiến về sau im lặng nói, nàng nói. Ngươi cái này quần đùi xuyên cùng không có mặc giống nhau. Cái này quần đùi trên thực tế cũng thật là... Quần đùi, đều nhanh ngắn đến bẹn đùi rồi. Rộng thùng thình tê, sớt che lại cũng khó trách làm cho người hiểu lầm. Phó An An lại mắt liếc Triệu Phong, le lưỡi làm một cái mặt quỷ. Thoảng qua đơn giản, sau đó hướng mình và Bạch Thanh Thanh phòng ngủ vừa đi, còn vừa nói nhỏ nôn ngoẻ. Về sau liền kêu ngươi Triệu đại thúc hư, lão Phong kiến tạo. Triệu Phong nghe vậy, lập tức giờ khóc giờ cười. Nhà đầu kia, ra vô cùng. Cả đêm thời gian trôi qua. Tái ba đặc bởi vì một ngày trước suốt đêm nghiên cứu thân thể có chút không khỏe, vì vậy hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày. Tại tiểu trang có bát chăm sóc hắn, Triệu Phong cũng so sánh yên tâm. Đến với an bài của hôm nay, Triệu Phong lặng lẽ nhường Hà Quân tại tiểu trang bên cạnh bãi cát bên kia chỉnh đốn đi ra một cái sân tập bắn. Triệu Phong đã sớm đối với bọn họ lấy ra những thứ kia súng ống thấy thèm rất lâu. Tự nhiên nghĩ đến qua tay nghiện, bên kia bãi biển cũng trống trải, thanh âm hẳn là cũng truyền không tới. Về phần trong trang viên người có thể hay không chứng kiến những thứ này súng ống báo động, Triệu Phong là một chút đều không lo lắng đấy. Trong trang viên đều là người một nhà, duy nhất ngoại nhân chính là tái ba đặc. Thế nhưng hắn còn muốn ỷ vào Triệu Phong chụp đồ gia tộc bọn họ tiểu trang, coi như là biết rõ hắn cũng sẽ một mực bao ở miệng của mình. Súng ống loại vật này, đều là nam nhân món đồ chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cân nhắc đến vấn đề về an toàn, Triệu Phong sẽ không có nhường Thạch Thanh Huyên cùng mình cùng đi, vừa vặn nàng trang viên này nữ chủ nhân cũng có thể phụng bồi trong nhà vài cái nữ khách nhân. Thay xong quần áo, Triệu Phong đi đến phòng khách, nhìn một phòng khách oanh oanh yên yến, Triệu Phong cùng các nàng lên tiếng chào hỏi, hơn nữa đề nghị. Mọi người nếu như cảm thấy không có ý gì lời nói đợi chút nữa có thể đi kỵ cưỡi ngựa, nông trường ngựa đều rất ôn thuần, bất quá mọi người cũng phải chú ý an toàn. Dứt lời rồi, Triệu Phong vẫy tay, trực tiếp đẩy cửa lên một cỗ Mercedes Benz 63. Tại Triệu Phong đón xe sau khi rời khỏi, Phó An An nhìn về phía Thạch Thanh Huyên, tiến tới, khuôn mặt nhỏ nhắn cười được kêu là một cái ngọt. Thanh Huyên tỷ tỷ, Triệu đại ca đây là làm gì vậy đi rồi? Thạch Thanh Huyên nghe vậy, cười lắc đầu. Ta cũng không biết, đoán chừng là tiểu trang sự tình a, tiểu trang sự tình Hà Dĩnh các nàng cũng đều biết, Triệu Phong lái xe phía cũng là tiểu trang, vì vậy mọi người cũng không có hoài nghi. Phó An An cùng Bạch Thanh Thanh 2 tiểu nữ sinh ngược lại nghĩ đến Triệu Phong nói cưỡi ngựa. Lập tức tâm tình tăng vọt lên, hưng phấn lôi kéo Hà Dĩnh cùng Thạch Thanh Huyên tranh thủ thời gian đi thể nghiệm một cái. Triệu Phong tại Vũ Cực cùng cái Lý Tư cùng đi xuống đi tới ngày hôm qua thiết lập tốt sân tập bắn. Về phần Hà Quân đi, Bạch Thanh Thanh giống như đối với hắn có ý tứ, hắn cưỡi ngựa kỹ thuật cũng có chút tinh xảo, vì vậy Triệu Phong an bài hắn bảo hộ Thạch Thanh Huyên các nàng đi. Miễn cho đám nữ hài tử gặp được nguy hiểm gì. Xuống xe, Triệu Phong thấy được trên bờ cát vẽ ra tới tốt lắm mấy cái trường tuyến. Gần nhất cái kia trường tuyến bên cạnh phóng một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ dương hòm. Đúng là mấy ngày hôm trước thấy vũ khí dương. Cái này mấy cái trường tuyến, đại biểu cho hay không cùng khoảng cách. Theo thứ tự là 50 thước, 100m, 200m, 600m. Theo Triệu Phong đến gần, những thứ kia trong dương để đó vũ khí cũng hiện lên ở Triệu Phong trước mặt. Các loại súng ngắm cùng súng trường, xem Triệu Phong được kêu là một cái mắt nóng. Từng cái sờ soạn một thông, Vũ Cực cùng cái Lý Tư theo một cái dương trong lấy ra mấy bộ cách âm tai nghe còn chiến thuật kính mắt. Hai thứ này là vì phòng hộ ánh mắt cùng lỗ tai, đối với Mạc Thương Tân thủ là thập phần cần thiết. Đang dạy dỗ xạ kích trước đó, Vũ Cực cùng cái Lý Tư trước tiên là cho Triệu Phong giới thiệu những thứ này súng ống. Nói thí dụ như súng ngắn trong Glock 17, Beretta 92, súng trường trong SK416, SCAL, R, súng ngắm trong A và P. Điều kiện có hạn, Vũ Cực cùng cái Lý Tư liền chọn lựa cái này vài loại. Về phần càng nhiều nữa súng ống thể nghiệm hoàn toàn có thể đợi Triệu Phong quay đầu lại có thời gian đi thao thiết tư nhân phòng ngự công ty thể nghiệm đi. Nào chỉ là súng ống, coi như là một chút vũ khí hạng nặng, nói thí dụ như xe bọc thép tăng, máy bay trực thăng vũ trang đều hoàn toàn có thể một cảm thụ một chút. Vũ Cực nói như vậy tuyệt đối không phải khoa trương, bởi vì thao thiết tư nhân phòng ngự trong công ty thì có hạng nhất là vì một số quốc gia quân đội cung cấp đối luyện phục vụ, đến nỗi thao thiết trong còn hai trung đội máy bay chiến đấu phi công. Về phần máy bay chiến đấu, không chừng, có thể, có lẽ cũng có. Đương nhiên, Vũ Cực không có đem những thứ này nói cho nhà mình lão bản nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật lấy Triệu Phong hiện tại lớn trái tim coi như là nghe được cũng không quan hệ, dù sao trên thế giới tư nhân phòng ngự công ty cũng không phải là một nhà, những công ty khác Baidu một cái có thể chứng kiến bọn hắn đều có một chút có đủ năng lực chiến đấu cơ. Chỉ là thiên hạ quốc bên trong người bình thường hiểu rõ ít mà thôi. Triệu Phong đeo lên bao súng, đầu tiên cảm thụ tiểu thủy hai loại bất đồng súng ngắn. Glock thương tộc cùng Beretta 92 đồng dạng kinh điển, thế nhưng cả hai vẫn còn có chút khác biệt. Bất quá cả hai đối lập Glock càng thêm nhẹ nhàng, so sánh dưới, càng phù hợp hiện tại sử dụng giả đối với súng ống sức nặng yêu cầu. Beretta 92 liền so sánh áp tay, cảm giác trầm ổn. Cái này hai đem khẩu súng thế nhưng là kinh thường xuất hiện tại một chút trong ngoài nước mảng lớn trong đấy. Vì vậy Triệu Phong đối với chúng rất có hảo cảm, Vũ Cực tựa hồ nhìn ra Triệu Phong không thể chờ đợi được. Tỏ ý Triệu Phong đem trong tay Glock cầm chắc, sau đó làm cho thằng cầm thương tư thế, từng bước một nói với Triệu Phong thế nào khai thương sau đó. Đây mới là tỏ ý Triệu Phong đeo lên cách âm tai nghe cùng chiến thuật kính mắt. Hơn nữa gieo trồng bồ đào ngọt độ tuy rằng đạt đến tiêu chuẩn thế nhưng mặt khác có thể sản xuất công nghệ cũng có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Vì vậy tổng hợp đủ loại nguyên do từ trang rượu nho sản xuất sau khi đi ra, khẩu vị không phải là rất lý tưởng. Nghe được tái ba đặc giảng thuật những nguyên nhân này, Triệu Phong cũng nghe được rõ ràng. Nếu như tiểu trang vấn đề có manh mối, Triệu Phong có thể không thể nhìn tái ba đặc cứ như vậy dáng chịu đi, nhường bát mang theo tái ba đặc nhanh đi nghỉ ngơi. Về phần chuyện cất rượu, mình sau đó hai ngày hãy nói. Bất quá thế nào không phát hiện tiểu tái ba đặc tại phụ thân hắn bên cạnh chăm sóc đây. Triệu Phong cũng không nghĩ nhiều, dù sao tái ba đặc không có vấn đề phải rồi. Hưng phấn trà sát tay. Triệu Phong nhìn trước mắt trên bàn những thứ này nghiên cứu báo cáo cùng hai bình thừa xuống chừng phân nửa tiểu trang rượu đỏ, làm cho người ta bắt trợ thủ đem những thứ này nghiên cứu báo cáo thu lại. Về phần cái kia hai bình rượu đỏ trực tiếp vứt sạch đều không sao cả. Trong đêm 12 giờ Triệu Phong trở lại nông trường biệt thự thời điểm, vừa xuống xe, liền thấy lầu hai gian phòng đèn đuốc sáng trưng. Mới vừa lên lầu, lại gặp mặc mắt lạnh Phó An An. Cô gái nhỏ này tựa hồ mới vừa lên đã xong WC toa. Lét toàn thân giống như chỉ mặc một cái tương đối rộng lớn tê, rất Triệu Phong chứng kiến vội vàng quay đầu. Trong phòng nam tính tương đối nhiều, ngươi nhiều ăn mặc một chút. Vừa đi nhà cầu xong liền đập lấy Triệu Phong Phó An An cũng rất lúng túng. Thế nhưng nghe được Triệu Phong nói như vậy có chút thẹn thùng, lại có chút im lặng. Triệu đại ca, ngươi đã hiểu lầm a, ta còn mặc quần đùi đây. Triệu Phong nghe vậy quay đầu lại, kết quả là chứng kiến Phó An An trò chuyện lên tê, rất vạt áo. Đây mới là lộ ra một cái màu đen quần đùi, vừa giơ tay lên chuẩn bị che mắt Triệu Phong chứng kiến về sau im lặng nói nàng nói. Người cái này quần đùi xuyên cùng không có mặc giống nhau. Cái này quần đùi trên thực tế cũng thật là, quần đùi, đều nhanh ngắn đến bẹn đùi rồi, rộng thùng thình tê, sớt che lại cũng khó trách làm cho người hiểu lầm. Phó An An lại mắt liếc Triệu Phong, le lưỡi làm một cái mặt quỷ. Thoảng qua đơn giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.